Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thích cô nương, là Chishima Yuka tiểu thư đi. Zeuga khinh phiêu phiêu mà nói một câu nói, suýt nữa làm Sugikuni Yukuo không phản ứng lại đây. Sugikuni Yukuo trong lòng kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Zeuga. Bất quá Zeuga cũng không có cái loại này phát hiện người khác bí mật hưng phấn cảm. Hắn nâng đầu nhìn ánh trăng, thường xuyên mang cười mặt lúc này lại không có cái gì biểu tình. Sugikuni Yukuo trong lòng do dự, hắn không biết chính mình có nên hay không tín nhiệm Zeuga, cũng không biết chính mình bí mật đến tột cùng là như thế nào phát hiện. Rốt cuộc hắn tới Ubuyashiki ra còn không có bao lâu, còn không có nhìn thấy ở tại Ubuyashiki phu nhân nơi đó Chishima Yuka, lý nên là không ai biết bọn họ quan hệ mới là. Đương nhiên, cũng có khả năng là hắn biểu hiện có chút rõ ràng. Bất quá cái này thời kỳ kinh đô Eon đối với nữ tử thanh danh là thực coi trọng, càng không cần phải nói quý tộc nữ hài. Không phải, Sugikuni Yukuo bất quá ngừng một cái chớp mắt liền cực nhanh phản bác Zeuga nói. Ta thích cô nương chỉ là một cái bình thường tỷ nữ thôi. Zeuga lôi kéo khóe miệng cười cười, nhìn về phía bên người Sugikuni Yukuo, màu đen đôi mắt phản chiếu ánh trăng lóe cùng ban ngày hoàn toàn bất đồng màu sắc. Người không cần thiết gạt ta, Zeuga nhẹ giọng nói, tuy rằng lúc này trừ bỏ hắn cùng Sugikuni Yukuo bên người cũng không có những người khác, nhưng là Zeuga vẫn là tận lực đem thanh âm phóng thấp. Ta sẽ không nói đi ra ngoài, nói ra đi đối ta cũng không có gì chỗ tốt. Sugikuni Yukuo lại trầm mặc sau một lúc lâu, hắn muốn biết Zeuga là làm sao mà biết được. Rốt cuộc trừ bỏ ngày đó đi tìm Ubuyashiki Sorano thời điểm hắn bởi vì tưởng niệm Shinobu không được chiều Ubuyashiki phu nhân trong viện nhìn liếc mắt một cái, nhưng là trừ cái này ra cũng không có nơi nào ra sai lầm. Ngươi làm sao mà biết được? Sugikuni Yukuo hỏi, rất đơn giản a. Zeuga nhún nhún vai nói, Chishima tiểu thư vừa đến Ubuyashiki ra không bao lâu ngươi liền tới rồi, này có thể nói thượng là trùng hợp. Nhưng là các ngươi trên người mùi hương, không khỏi cũng quá mức tương tự đi. Đây là Sugikuni Yukuo hoàn toàn không nghĩ tới đồ vật, hắn theo bản năng nâng lên chính mình tay áo nghe nghe, đích xác có một cổ nhàn nhạt mùi hương. Tay trái sở hướng bên cạnh người nơi đó có một cây nho nhỏ tròn trịa đồ vật, kia đồ vật bị che giấu thực hảo, tầm thường xem là căn bản phát hiện không được. Sugikuni Yukuo biết đó là thứ gì, đó là một cái túi thơm. Bên trong dược thảo là hắn tự mình lên núi đi thải, mà bao vây lấy dược thảo túi thơm là Chishima Yuka chính mình từng đường kim mũi chỉ khâu vá mà thành. Chỉ là hiện tại, đồ vật còn ở, lại cảnh còn người mất. Ta không có ý khác, chỉ là tưởng lại liếc nhìn nàng một cái. Sugikuni Yukuo cười khổ mà nói, giữa mày yêu thương chi sắp càng trọng. Zeuga cũng không thể cảm cùng thâm chịu. Hắn nhìn Sugikuni Yukuo đáy mắt phảng phất sâu không thấy đáy yêu thương trong lòng chỉ cảm thấy hoang mang. Hắn chưa từng thích hơn người, ở trong lòng hắn có thể chiếm một vị trí nhỏ chỉ có hiện tại sinh tử không biết người nhà. Hắn tưởng tượng không đến chính mình sẽ yêu một người cảm giác, kia với hắn mà nói không khỏi quá kỳ quái. Đêm đã khuya, Zeuga nghĩ chính mình hẳn là buồn ngủ, ngày mai hắn còn muốn khởi cái đại sớm, có rất nhiều sự tình đều yêu cầu hắn đi làm. Rốt cuộc Kibusuji Muzan cái này tiểu thiếu gia nhưng không giống hắn ca ca như vậy hào hầu hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zeuga đứng lên chuẩn bị rời đi. Sugikuni Yukuo muốn nói lại thôi nhìn hắn như là có nói cái gì muốn nói dường như. Zeuga đại khái là có thể đoán được cái 8-9 phần 10. Rốt cuộc Sugikuni Yukuo người này liếc mắt một cái liền xem rốt cuộc. Ta đối với ngươi cùng Chishima tiểu thư sự tình không có hứng thú. Cũng sẽ không nơi nơi nói bậy. Người yên tâm hảo, Zeuga nói lời này thời điểm một bộ hứng thú thiếu thiếu bộ dáng, hắn đối không chỗ tốt sự tình luôn luôn như thế. Nói xong Zeuga xoay người liền rời đi, nhưng là còn không có đi lên hai bước, Sugikuni Yukuo thanh âm liền truyền tới lỗ tai hắn. Zeuga, chân chính ngươi cùng ngươi biểu hiện ra ngoài bộ dáng thực không giống nhau. Zeuga dưới chân bước chân một đốn. Xoay người nhìn Sugikuni Yukuo cười cười. Ta nhưng chưa từng thừa nhận quá ta trong ngoài như một. Ngày hôm sau, Ubuyashiki Sorano lại một lần quang lâm Muzan sân, chỉ là dĩ vãng đều là tình cảnh bi thảm bộ dáng, hôm nay đã đến là lúc lại là hỉ khí dương dương. này nhưng không nhiều lắm thấy, chợt vừa thấy đi lên Ubuyasaki Sorano như là có cái gì hỉ sự. Bất quá cũng chưa nói sai, Ubuyasaki Sorano lần này tiến đến thật là có hỉ sự. Từ ngày đó Jesuga tới đi tìm hắn sau, hắn liền bắt đầu đi tìm Abe Seimei, chỉ là vừa lúc Seimei ra ngoài trừ yêu, hôm nay mới trở về. Vì thế Ubuyasaki Sorano nắm chặt thời gian liền mã bất đình để đi hỏi về đại yêu Higanbana sự tình. Được đến tin tức không tồi, Abe Seimei biết Higanbana rơi xuống, chỉ là hắn nói đi tìm Higanbana con đường gian nguy khốn khổ, sợ là cực kỳ khó tìm. Ubuyasaki Sorano nghĩ này đảo dâu Ria có một đường hy vọng tóm lại là tốt, được tin tức liền vô cùng cao hứng mà tới, ngồi ở chính uống rực Muzan trước mặt liền vui vẻ mà nói lên chuyện này. Muzan, chúng ta liền phải tìm được chữa khỏi ngươi cuối cùng một mặt dược. Ubuyasaki Sorano bởi vì kích động thanh âm đều có chút ngẩng cao. Nói như vậy, bệnh của ngươi liền có thể trị hết. Muzan cầm chén thuốc tay khẽ run lên, dương mắt nhìn trước mặt huynh trưởng nửa ngày không có ra tiếng. Ngay cả Jesuga cũng có chút kinh ngạc mà nhìn về phía Ubuyasaki Sorano, không nghĩ tới hắn liên hệ Abe Seimei tốc độ như vậy mau. Sau đó Jesuga tầm mắt tiếp theo nhìn về phía Muzan. Jesuga nghĩ hắn đại khái là bởi vì tin tức này làm hắn có chút phản ứng không kịp. Sự thật như thế, Muzan ngồi ở tại chỗ ngây người nửa ngày, trên mặt bắt đầu hiển lộ ra khó có thể ức chế vui mừng tới. Trong tay chưa uống xong dược rừng ở tatami thượng dài đầy đất, màu nâu nước thuốc thấm vào tatami trung tướng sạch sẽ sàn nhà làm cho dơ bẩn bất kham. Nhưng là Muzan đã không có tâm tư suy nghĩ này đó, vươn tay gắt gao mà bắt được chính mình huynh trưởng ống tay áo, hai tròng mắt bởi vì kích động mở to cực đại. Thật sự, hắn thanh âm có chút run rẩy. Ubuyasaki Sorano khẳng định gật gật đầu, nhìn về phía Muzan phía sau Jesuga còn tán dương dường như đề ra một miệng. Này còn may mà ngươi người hầu Jesuga nói cho ta có thể đi tìm Seimei hỏi một chút, nếu không phải như thế, ta thật đúng là không thể tưởng được. Muzan theo bản năng mà nhìn về phía chính mình bên người an tĩnh Jesuga, nhìn đến hai người đồng loạt nhìn hắn, Jesuga lộ ra một bộ hỗn hợp thẹn thùng cùng kinh ngạc biểu tình. Ta chỉ là làm được ta chuyện nên làm mà thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muzan hiện tại trọng điểm lực chú ý là ở chính mình sắp sửa khỏi hẳn tin tức thượng, khó có thể ức chế mừng như điên cọ rửa hắn trong óc, hắn cơ hồ gấp không chờ nổi hỏi Ubuyasaki Sorano. Khi nào có thể bắt được, mấy ngày nay ta liền phải ăn đến dược. Hắn đã chịu đủ rồi suy yếu thân thể cùng ốm đau tra tấn, nhưng là hắn càng chịu không nổi chính là chính mình tử vong, nếu là có thể sống sót, cái gì đại giới hắn đều có thể trả giá. Này hai ngày Seimei liền sẽ tới Ubuyasaki ra, chúng ta thương lượng lượng như thế nào bắt được màu xanh lơ Higanbana. Ubuyasaki Sorano rời đi sau Muzan đã hưng phấn vô pháp ức chế chính mình kích động tâm tình. Tuy rằng bác sĩ đã đề qua tận lực làm hắn cảm xúc không cần từng có nhiều phập phồng, chỉ là ở sinh tử trước mặt như vậy dặn dò đều dâu ria. Hắn đứng ở trong phòng khắp nơi đi lại, nguyên bản tái nhợt sắc mặt bởi vì cảm xúc kích động mà bắt đầu đỏ lên. Cái này hắn nhìn qua đã có chút tinh thần, không giống thường lui tới ôm yếu bộ dáng, đi thời gian dài, hắn có chút mệt, sau đó lại chậm rãi ngồi ở tatami thượng trên đệm mềm. Mân hồng đôi mắt nhìn về phía Jesuga. Muzan vẫy vẫy tay ý bảo Jesuga lại đây. Jesuga đi qua tự nhiên là phải hào hào khen tặng Muzan hai câu. Đi đến Muzan trước mặt ngồi quỳ trên mặt đất, Jesuga giơ lên tươi cười nói. Quả nhiên, ta liền biết đại nhân bệnh nhất định sẽ chữa khỏi. Lời này dễ nghe, Muzan thích, vươn tay đem tay đáp ở Jesuga trên vai. Hắn tâm tình thực hảo, Jesuga làm công thần tự nhiên càng thêm được hắn thập phần yêu thích. Ngươi làm thực hảo. Muzan cúi đầu ở Jesuga bên tay nhẹ giọng nói, ngón tay thon dài quấn quanh Jesuga bên tay một sợi toái phát. Ngươi có cái gì tâm nguyện? Jesuga trong đầu nghĩ đến trừ bỏ vàng bạc châu báu chính là càng tốt sinh hoạt địa vị, bất quá đương nhiên là không thể rõ ràng nói ra, rốt cuộc quá mức tục tằng không dễ nghe. Vì thế Jesuga cười cười, một bộ vô dục vô cầu bộ dáng. Đại nhân khôi phục khỏe mạnh chính là ta lớn nhất tâm nguyện. Muzan nhìn hắn đôi mắt, kia đôi mắt tựa như hắn lần đầu tiên nhìn thấy Jesuga giống nhau sáng trong, giống như liếc mắt một cái liền vọng được đến đế. Thấp giọng cười khẽ, Muzan không tin trên đời này thực sự có giống Jesuga giống nhau vô dục vô cầu người, chỉ là đối với Jesuga, liền tính là nói dối hắn cũng nguyện ý tin tưởng. Chỉ cần Jesuga sẽ không phản bội hắn, nói dối, Ngô Doan buông ra quấn quanh Jesuga tóc ngón tay một lần nữa hỏi một lần. Đây là cuối cùng một lần cơ hội, ngươi có cái gì nguyện vọng? Jesuga bỗng nhiên trầm mặc, liền ở Mô Gian chờ có chút không kiên nhẫn thời điểm, Jesuga bỗng nhiên ra tiếng. Hắn nhìn Mô Gian, trên mặt đã không có dĩ vãng ý cười. Ta tưởng, nhìn một cái người nhà của ta, cách chương.